sau khi bị Từ Hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Ly lạnh lùng lên tiếng, làm sao mà ta thành phu quân của ngươi rồi vậy? Ô Tinh Tinh chớp nhẹ mắt, không hề thấy hoang mang, chậm lại nói. Ta đã nhặt được ngươi ở bên đường, lúc đó ngươi bị sét đánh rồi, nhìn có vẻ rất là đáng thương. Ta đã đưa ngươi quay về, còn đút rượu ngọc tùy cho ngươi. Ngươi xem, bây giờ ngươi đều đã tỉnh rồi có phải không? Trong lòng A Tiêu nói, lúc đó rõ ràng ngươi thấy hắn không phải một khối lôi kích mộc, chê hắn không đáng tiền, còn xém chút nữa cứ như vậy đi luôn rồi. Sao mà còn nói dối nữa vậy? Sớm biết người này hung hãn như vậy, còn không bằng lúc đó vứt đi cho rồi. A Tiêu thở dài, lại nghe Ô Tinh Tinh đó lại nói, mọi người thường nói, ơn như giọt nước báo đáp bằng cả con suối. Ta cũng không cần ngươi báo đáp bằng cả con suối cho ta. Mọi người lại nói, ơn cứu mạng lấy thân đền đáp. Cho nên ta chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp là được rồi. Đôi mắt tràn ngập nước của nàng nhìn hắn, hỏi, không lẽ ngươi không phải người sao? Cũng không nói đến ân tình hả? Tùy Ly, hôn lễ ta đều bố trí xong rồi. Ô Tinh Tinh lại nói, Tùy Ly, đúng là hắn đã nhìn thấy đèn lùa âng đỏ được treo trong nhà, phía trên còn dán chữ. Hỉ, chứng tỏ vừa mới tổ chức hôn lễ, chỉ là thiếu bái đường thôi. Ô Tinh Tinh dừng một chút, dựa vào một chút kiến thức cơ bản ít nói mà nàng biết được mở miệng. Ta nghe người nói, phải bái đường mới tính là đã cho danh phận thật sự. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ tốt, chúng ta còn có thể bù bái đường lại. Tùy Ly, đây là vấn đề bái đường hay không sao? Giọng nói Tùy Ly lạnh nhạt, ngươi muốn cái gì, nàng muốn cái gì, hắn coi đó là quà cảm ơn cho nàng là được rồi. Ô Tinh Tinh nhìn hắn, ta muốn ngươi, Tùy Ly, hắn đều không biết tiểu yêu quái này quá là thẳng thắn, hay là nàng thật sự có vài phần mắt mù, đối với tu sĩ cũng dám to gan như vậy. Tùy Ly, trừ ta ra, Ô Tinh Tinh, vậy ta muốn ngươi đi dự tiệc cùng với ta. Tùy Ly im lặng một lát, đã đáp lời, được, chỉ đi cùng nàng một chuyến, lại để lại linh thạch, càng để lại tính mạng nàng. Như thế, ảnh hưởng nhân quả giữa hai người cũng có thể xóa bỏ sạch sẽ rồi. Tiểu yêu quái hỏi hắn, vậy còn bái đường không? Tùy Ly, không bái, trong bái đường có bái thiên địa, người đã bái thiên địa, cũng đã để lại nhân quả. Đối với người phàm mà nói, cuộc đời bọn họ vội vàng mấy chục năm, ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà đối với tu sĩ ma nói, bọn họ tu luyện mượn là khí của thiên địa. Bái thiên địa đồng nghĩa với thề với trời, đặt một tầng gông xiềng cho bản thân. Tất nhiên Tùy Ly sẽ không bái thiên địa với nàng, lại hoặc là nên nói là, hắn sẽ không bái thiên địa với bất cứ người nào. Nhưng mà Ô Tinh Tinh đã nghe lời từ chối của hắn, ngược lại cũng không đau lòng buồn bã. Dù sao gỗ thần tiên, huyền băng thạch và rượu ngọc tùy cũng không lãng phí một cái nào. Vậy đã đủ rồi, còn có, hỷ phục ngươi cũng không mặc nữa hả? Dệt bằng lông vũ của chim cô rất là quý giá đó. Ô Tinh Tinh hỏi, cách chương.